Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là cuộc đi săn bắt đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần đã được gọi là tổng cục trưởng chí cao Lê Hoàng Nghị đẩy lên làm phó tổng cục trưởng để có thể làm thanh đao sắc bén trong tay lão, chém giết những cái thế lực gọi là chống đối và tà ác ở trong đế tinh. Và lúc này thì Lâm Bắc Thần cũng muốn gọi là cài người của mình vào, bởi vì với cái vai trò của hắn thì hắn có thể tạo lập được một cái quân đoàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Cùng lúc đó thì ở khu vực bên ngoài tòa kiến trúc hắc sắc Tùng Lâm của Tổng cục Đặc pháp cục, có vô số bóng người màu đen trông như là một dòng sông màu đen ùn ùn kéo tới tiến hành giám sát toàn bộ tất cả cửa ra vào trong mảnh khu vực này. Cứ như là một tấm thiên la địa võng màu đen vậy. Một vị đội trưởng đội hành động Thu Cát Giả, Hắc Ám tiến đến trước mặt đình trưởng Lận Nhu cùng kính báo cáo. Tốt lắm, lệnh cho bốn vị cùng phụng đại nhân chuẩn bị sẵn sàng đi. Một khi mà Lý Thiếu Phi đến nơi đây thì lập tức động thủ, nhất định phải bắt sống, phong bế công thể, chặn đứng luôn con đường tự sát cho ta. Lận Nhu nói với giọng điệu rất lạnh. Vâng, đội trưởng kia lập tức đi bố trí. Lận Nhu thì nhìn về phía tòa của ốc tổng cục chí cao của đặc pháp cục ở phía xa, trên mặt lộ rõ nụ cười chờ mong, hắn rất hài lòng. Sau khi Lê Hoàng Nghị nhận lễ, làm việc rất hiệu quả, lặng lẽ lôi kéo Lý Thiếu Phi kéo dài thời gian lâu như thế, không để cho Lý Thiếu Phi quay trở về hang ổ khu Thái Kim ngay. Cứ như thế thì thẩm phán đình sẽ có đủ thời gian sắp xếp, hành động bắt giữ tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Có một tổng cục chí cao, hoa mắt ủ tai như thế, cũng khó trách là nước sông của đặc pháp cục ngày một cạn dần, trở thành kẻ mặt dẹp nhất trong tứ đại cơ cấu. Tiếp tục vô dụng trong thời gian dài như thế, cơ cấu chấp pháp đặc thù mà đế hoàng bệ hạ đích thân sáng lập nên sẽ trở thành một cái xác rỗng, hữu danh vô thực, mất đi sức uy hiếp vốn có, xác định sẽ bị hủy diệt. Trong lòng của Lận Nhu thầm chế giễu. Lúc này vị đội trưởng kia đột nhiên chạy đến lớn tiếng báo cáo. Đại nhân, Lý Thiếu Phi ra ngoài rồi. Ồ, mấy người? Chỉ có một mình hắn, đến ngay cả tùy tùng cũng không mang theo. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, hạ lệnh lập tức ra tay bắt người. Vâng, cuộc săn bắt đầu. Lâm Bắc Thần đang tản bộ một mình, hắn cố tình không mặc quan phục mới mà vẫn mặc bộ quần áo trước đó, cũng không mang theo một tùy tùng nào, bề ngoài rất nghèo túng, dáng vẻ không cam lòng. Hắn diễn vai của một kẻ xui xẻo bị tước mất chức quan, vô cùng sống động, sợ là mình không đủ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện sự lo lắng của mình thật ra chỉ là dư thừa. Bởi vì kể từ khi hắn bước chân ra khỏi tòa nhà tổng cục còn chưa tới 10 phút, hắn đã bị người ta để mắt tới. Điều mà khiến cho Lâm Bắc Thần bất ngờ chính là người theo dõi lại mặc quan phục của đặc pháp cục, có nội ứng, tăng thêm cường độ. Lâm Bắc Thần làm bộ như không phát hiện ra, tiếp tục tiến về phía trước, đi bộ tới chỗ đỗ xe, chuẩn bị lái xe để rời đi. Đứng lại. Một quan viên đặc pháp cục trẻ tuổi bước tới, hắn ta mang theo bộ mặt nghiêm khắc, nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, bất ngờ đặt ra vấn đề. Bây giờ ta nghi ngờ ngươi là gian tế trà trộn vào đặc pháp cục, mời ngươi lấy thẻ căn cước và lệnh bài ấn tín của mình ra. Lâm Bắc Thần buông tay, bất đắc dĩ nói, ta là tổng cục trưởng cấp 2 Lý Thiếu Phi thuộc khu Thái Kim, tứ đại khu. Ta vừa mới đi gặp tổng cục đại nhân, bị tước mất chức quan, lệnh bài ấn tín đều đã bị thu hồi, cho nên hiện tại không thể lấy ra được. Ta cần phải xác minh thân phận của ngươi theo đúng quy trình. Sứ quan trưng ra bộ dáng như đang giải quyết việc công, không thèm suy nghĩ mà nói tiếp, mời ngươi đi theo ta. Lâm Bắc Thần cố tình ra vẻ do dự hỏi ngược lại, ngươi tên là gì? Nhìn chế phục của ngươi cũng thuộc cấp bậc tiểu đội trưởng của đội hành động, hình như đâu có quyền được làm vậy. Tên của ta, ngươi không xứng để biết. Trong giọng nói của người trẻ tuổi kia không hề che giấu vẻ ỷ quyền mà nói, nhắc nhở ngươi một chút, ngươi bây giờ đã không còn là cục trưởng cấp 2 cao cao tại thượng nữa rồi. Nếu ngươi không hợp tác trả lời câu hỏi của ta, ta có thể trực tiếp giam giữ ngươi. Kết quả khi bị đặc pháp cục giam là gì, ta nghĩ là ngươi biết rất rõ. Lâm Bắc Thần thở dài đáp, được thôi. Hắn tỏ vẻ như không thể làm gì khác. Hai người một trước một sau lên đường, rất nhanh, họ đã đến bên ngoài khu vực tổng cục. Chúng ta đang đi đâu đây? Lâm Bắc Thần đột nhiên cảnh giác dừng bước nghi hoặc hỏi, nơi này hình như không phải chỗ xác định thân phận. Quan viên trẻ tuổi kia nở nụ cười nhạt và nói, đừng có nóng vội, đến rồi, đã đến nơi rồi. Giọng nói vừa dứt thì đột nhiên dị biến xảy ra. Trên con đường phía trước đột nhiên xuất hiện 40 người mặc chiến bào màu đen, hắc ám thu cát giả, nanh vuốt của thẩm phán đỉnh. Họ chặn đường ở đó tựa như một cơn ác triều màu đen. Lâm Bắc Thần biến sắc dừng chân xoay người muốn rời đi. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện con đường lui của mình cũng bị mười mấy hắc ám thú cắt giả chặn lại. Cùng lúc đó thì mấy trăm hắc ám thú cắt giả ập đến từ bốn phương tám hướng như thủy triều, vô thành vô tức, không một âm thanh nào. Lúc này tựa như ác quỷ đòi mạng đến từ địa ngục, biến tất cả xung quanh đều bị phủ lên một màu đen đậm. Trong bầu không khí dường như hóa thành ngục giam tăm tối. Hắc ám đã hoàn toàn bao vây Lâm Bắc Thần, thời khắc thu lưới đã tới. Lâm Bắc Thần rất phối hợp với biểu hiện vẻ mặt sợ hãi, hắn nhìn về phía quan viên trẻ tuổi tức giận chất vấn. Ngươi vậy mà cấu kết với người ngoài, bán đứng người một nhà. Người một nhà, quan viên trẻ tuổi kia chẳng thèm quan tâm, nở nụ cười mà nói. Đừng có ngu ngốc nữa, ngươi đã bị cách chức rồi, còn tính là người một nhà gì nữa. Hơn nữa, muốn làm người một nhà với ta sao? Ngươi cũng xứng à? Lúc này một đám người hắc ám thu cắt giả phía trước chậm rãi tách ra thành một khe hở rộng cỡ một mét, giống như thủy triều hắc ám bị ác niệm của đại ma vương tách ra. Một bóng người chậm rãi bước tới. Đây chính là đình trưởng Lận Nhu mà hắn đã gặp qua ở thẩm phán đình. Quan viên trẻ tuổi kia lập tức bước tới hành lễ với hắn ta, sắc mặt thay đổi, tỏ vẻ cung kính. Lận đình trưởng, người mà ngài muốn tìm ta đã đưa tới. Lận Nhu mỉm cười, Trần đại nhân vất vả rồi. Không dám, không dám. Có thể cống hiến sức lực cho Lận thúc thúc chính là vinh hạnh của ta. Tinh thần cả người quan viên trẻ tuổi kia dường như thoải mái, hắn nói, hy vọng sau này còn có cơ hội làm việc cùng với Lận thúc thúc. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, khóe miệng vẽ nên một nụ cười trào phúng mà nói, không phải vừa nãy người muốn biết ta là ai sao? Ta tên là Trương Hữu Chí, người nhớ cho kỹ cái tên này, nhưng mà cũng vô dụng thôi, bởi vì ngươi nhất định sẽ là một người chết rất nhanh. Lúc này Lâm Bắc Thần vô cùng bình tĩnh, giờ thì không cần giả vờ nữa rồi, hắn gật đầu trả lời. Trường Hữu Chí phải không? Ta nhớ kỹ rồi. Còn về chuyện có tác dụng hay không, người rất nhanh sẽ biết. Nhưng mà Lận Nhu có vẻ như không thể chờ đợi được nữa. Hắn vội vàng muốn có được thân phận là người thắng, để sỉ nhục đối thủ, hưởng thụ niềm vui. Hắn tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần từ trên cao mà nói. Lý Cục trưởng, ta từng nói rồi mà. Khi chúng ta gặp nhau lần nữa, ngươi sẽ không còn tư cách đứng nói chuyện với ta. Bây giờ ngươi đã tin chưa? Nơi này là Đặc Pháp Cục, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Ngươi nhất thiết phải bắt ta ngay tại đây sao? Vẻ tươi cười trên mặt Lận Nhu vụt tắt mà đáp. Ngươi đã không còn là cục trưởng cấp 2 nữa rồi. Đặc Pháp Cục sẽ không che chở tội phạm đã bị cách chức. Ta khuyên ngươi đừng mang theo ý nghĩ phản kháng, thúc thủ chịu trói đi, tránh lãng phí thời gian của đôi bên. Lâm Bắc Thần chậm rãi duỗi tay ra mà nói. Đương nhiên ta sẽ không phản kháng rồi, nhưng ta sợ ngươi không dám bắt ta thôi. Lận Nhu nở nụ cười chế giễu. Còn cố làm ra vẻ huyền bí, người đâu, dùng tinh liêu. Hai hắc ám thu cắt giả cảnh giới đế cấp thân hình thoát cái đã xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần như ma quỷ. Động tác thuần thục, dùng xích liêu tra tấn đặc chế có gai ngược, chuyên dùng để đối phó tội phạm trọng hình mà chộp lên cổ tay của Lâm Bắc Thần. Răng rắc, tinh liêu siết chặt lại, từng chiếc gai luyện kim có độc mảnh như lông trâu chui vào da thịt trên cổ tay Lâm Bắc Thần. Lận Nhu yên lòng hẳn. Ta vốn cho rằng Lý Thiếu Phi hoành hành ngang dọc không biết sợ là gì, là một thiết hán tâm tư như sắt thép chân chính. Không ngờ, chẳng qua chỉ là kẻ hèn nhát ỷ vào lớp vỏ Đặc Pháp Cục mới dám đối đầu với thẩm phán đình. Lột cái lớp vỏ này ra rồi thì đến cả dũng khí phản kháng cũng không có. Hắn bắt đầu sỉ nhục thỏa thích với thân phận là người thắng. Đây chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Ta không có phản kháng là bởi vì không cần thiết. Lâm Bắc Thần thản nhiên tiếp lời. Người đâu? Xoát người, tháo hết tất cả trang bị trên người hắn xuống. Lận Nhu nói, đây là một trong trình tự cần thiết trong quá trình bắt người của thẩm phán đình. Trương Hữu Chí chủ động xin đi. Lận thúc thúc, để ta làm cho. Dù sao gia hỏa này cũng là người của Đặc Pháp Cục, để ta đến chào hỏi hắn. Và lại ta đừng đối quen thuộc với các loại trang bị của Đặc Pháp Cục. Lận Nhu mỉm cười gật đầu. Được. Trương Hữu Chí thuần thục sờ soạng tới lui trên người Lâm Bắc Thần. Một lúc sau đã lôi ra được một tấm lệnh bài ấn tín. Đã cách chức mà còn mang theo những thứ này trên người, thật đúng là đáng thương, lại đáng cười. Hả? Đây không phải lệnh bài ấn tín cục trưởng cấp 2 của ngươi. Đây là... Ngươi... Trương Hữu Chí nhìn thấy rõ nội dung bên trong lệnh bài ấn tín, ngây người ra trong chớp mắt. Giọng nói của hắn run rẩy, khóe miệng run lên, hắn không tin nổi dụi mắt, sau đó cẩn thận nhìn lại, toàn thân như hóa đá, đứng ngây đờ tại chỗ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lận Nhù kỳ quái hỏi, Hữu Chí, ngươi tìm ra được thứ gì rồi? Nhưng lúc này Trương Hữu Chí hoàn toàn không còn tâm trí đâu để trả lời. Hắn nhìn lệnh bài ấn tín trong tay, đột nhiên nhớ đến một việc. Trước đó có mơ hồ nghe đồn rằng Tổng cục Đại nhân vừa mới đề bạt một phó tổng cục mới, lập tức nhậm chức, hơn nữa còn là kiểu phó tổng cục có thực quyền. Người đó đã được giao cho một căn phòng làm việc độc lập rộng lớn trong tòa nhà và bắt đầu xây dựng cơ cấu độc lập riêng. Giống như rất nhiều người khác, Trương Hữu Chí vừa hóng được tin tức này thì ý nghĩ đầu tiên chính là hành động, phải nhao đầu vào dưới trướng của tân phó cục trưởng. Dù sao thì các loại cơ cấu mới xây dựng tuyệt đối sẽ có rất nhiều vị trí trống. Một khi may mắn được tân phó cục trưởng nhằm trúng, đến lúc đó có thể một bước lên trời. Hơn nữa là hẳn là một việc dốc sức làm việc cả trăm ngàn năm mới có. Trương Hữu Chí vắt hết óc cũng muốn lọt vào mắt xanh của tân phó cục trưởng để lại ấn tượng sâu sắc trước mặt vị đại lão này. Nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ được hắn đã thực sự thực hiện được giấc mơ của mình để lại ấn tượng sâu sắc trước mặt tân phó cục trưởng. Chẳng qua là loại ấn tượng thế này hoàn toàn tương phản so với những gì hắn chờ mong. Phịch. Trương Hữu Chí quỳ phịch xuống đất. Đại nhân. Hai tay hắn dâng lệnh bài ấn tín lên cao, dập đầu bình bịch. Đại nhân tha mạng. Trương Hữu Chí phải không? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ta đã nói rồi mà. Ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Bây giờ ngươi đã tên chưa? Tiểu nhân đáng chết, là tiểu nhân đáng chết. Trương Hữu Chí đã sợ đến váng đầu, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu đó. Ngay trong khu vực tổng cục của đặc pháp cục, làm việc cho người của thẩm phán đình, bán đứng huynh đệ của cục. Tuy nói loại chuyện này có vài người vẫn đang làm, nhưng bọn họ đều là làm lém lút âm thần. Còn kiểu như hắn, bán thẳng lên đầu phó tổng cục trưởng. Đây đúng là thắp đèn lồng trong nhà vệ sinh để treo cỏ. Lúc này, Lận Nhu cũng đã ý thức được mọi chuyện hình như có gì đó không ổn. Nhưng bất kể thế nào thì người cũng đã bắt được rồi. Tình liều đặc chế đã chồng lên cổ tay Lý Thiếu Phi. Trước tiên cứ đưa người đi rồi nói. Còn những việc khác sau này sẽ giải quyết. Đi thôi, Lận Nhu quát to. Hai cao thủ hắc ám thú cắt giả lập tức chộp lấy bả vai Lâm Bắc Thần muốn rút lui. Trong âm thanh trầm đục hoa máu bắn ra, chỉ thấy bả vai Lâm Bắc Thần khẽ lắc. Sức mạnh đáng sợ phun trào khiến toàn bộ bàn tay của hai người kia biến thành huyết vụ. Cái gì? Lận Nhu giật nảy cả mình, tại sao lại thế này? Hắn đã tận mắt nhìn thấy tinh liêu chộp lên tay Lý Thiếu Phi. Một người tu vi hoàn toàn bị phong ấn, sức mạnh nhục thân bị khống chế, sao còn có sức phản kích? Trong chớp mắt cảm giác bất an ập đến. Họ Lận kia, ngươi gặp phiền phức to rồi. Trên mặt Lâm Bắc Thần hiện ra nụ cười mỉa mai thương hại hô to một tiếng. Người đâu? Vù một tiếng, tiếng xé gió vang lên. Liên tiếp 1000 cường giả đặc pháp cục mặc bạch giáp xuất hiện từ trong từng đạo lưu quang, bao vây chặt chẽ mấy trăm hắc ám thú cắt giả và cả Lận Nhu lại với nhau. Tham kiến Phó Tổng cục Đại nhân. 10 gã đội trưởng cấp cao dẫn đội đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Lâm Bắc Thần. À, sướng à. Lâm Bắc Thần chậm rãi cử động cổ mình, nở nụ cười nhạt nhìn về phía Lận Nhu. Phó Tổng cục trưởng. Lận Nhu thẩm run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin nổi. Hắn nhìn những người đang quỳ gối trên mặt đất và Trương Hữu Chí đang giơ cao lệnh bài ấn tín, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Người! Lận Nhu nuốt nước bọt nhìn Lâm Bắc Thần, những lời tiếp theo có như xương cá kẹt trong cổ họng, không cách nào thốt được thành lời. Hắn không cách nào áp chế sự phẫn nộ và hàn ý từ dưới đáy lỏng lan tràn lên. Phẫn nộ là vì bị Lê Hoàng Nghị phản bội, hàn ý là vì toan tính của Lâm Bắc Thần. Trên địa bàn còn đặc pháp cục dẫn người tập kích một vị phó tổng cục trưởng thì phải gánh chịu hậu quả ra sao? Dùng sợi lông ở trên mông đít cũng có thể biết được. Dù có là hắn, thân là một trong đình trưởng của thần thánh thẩm phán đình cũng không thể nào gánh nổi. Phản ứng đầu tiên của Lận Nhu là bỏ trốn, nhưng đặc vụ như hồng lưu vây quanh khiến hắn phải dập tắt ngọn lửa này. Chúng ta, việc này có hiểu lầm. Lận Nhu cười còn khó coi hơn cả khóc. Lâm Mặc Thần duỗi cổ tay, còng tinh liêu trên cổ tay rung lên, âm thanh chói tai. Lận Nhu à một tiếng vội vàng tiến lên lấy chìa khóa, muốn tự mình mở ra tinh liêu. Nhưng tay băng Lâm Bắc Thần giật lại tránh đi. Lận Nhu ngẩn đầu, trong ánh mắt còn mang theo vẻ nghi ngờ và lửa giận ẩn sâu trong đó. Hai tay Lâm Bắc Thần khẽ giãy ra, răng rắc. Xiềng xích đủ để phong ấn tinh đế đỉnh phong bị kéo đứt, vỡ vụn ra như một khúc gỗ mục. Trên cổ tay hắn không hề bị thương chút nào. Trái lại, gai ngược đủ để tinh đế phải đau đớn như chết đi sống lại kia, lại bị căng cứng đứt vỡ từ sớm, hoàn toàn không thể đâm vào sâu da thịt hắn. Lận Nhu hít vào một hơi khí lạnh. Trong báo cáo điều tra của thẩm phán đình, Lý Thiếu Phi chẳng qua chỉ có tu vi đế cấp mà thôi. Tinh liêu được đặc chế đã chuẩn bị sẵn cho hắn, tuyệt đối có thể chế trụ được hắn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Tình báo xuất hiện sai lầm to lớn, Lý Thiếu Phi che giấu thực lực. Lúc này hắn mới ý thức được rằng kể từ khi bắt đầu hắn đã thua Lý Thiếu Phi, không thể không cay đắng thừa nhận, bất kể là thực lực hay mưu kế, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của người này. Ta muốn gặp Lê Hoàng Nghị đại nhân. Lận Nhu quyết định nhanh chóng không tiếp tục dây dưa với Lâm Bắc Thần nữa mà nói. Ta và Lê đại nhân có việc quan trọng còn chưa thương lượng xong. Lâm Bắc Thần chỉ cười không nói, biểu cảm trên mặt đã thể hiện rõ ba chữ, người mà xứng. Ta và Lê đại nhân đã hứa hẹn, Lận Nhu lớn tiếng hô to, bốp. Lâm Bắc Thần giơ tay vỗ một cái, tiếng hô hào của Lận Nhu im bặt, cả người bị vỗ trúng ngồi phịch xuống tại chỗ, nửa gương mặt nát bươm, máu tươi chảy xuôi. Tội phạm Lận Nhu cấu kết với nội gián Trường Hữu Chí trong Đặc Pháp Cục, lén lút xung vào trụ sở của Tổng Cục, ý đồ mưu sát Tổng Cục Đại Nhân, bị bản tọa phát hiện, nhưng lại không nghe lời khuyên bảo của bản tọa, nổi điên xuất thủ tấn công bản tọa, tội ác tày trời, chống cự lại không đưa tay chịu trói, dựa vào nơi hiểm yếu để ngoan cố chống lại, giết hết toàn bộ. Lâm Bắc Thần hạ lệnh, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Đám người đặc vụ mặc bạch giáp của Đặc Pháp Cục lập tức tuốt đao kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp xuất thủ, bắt đầu vây quét đám người hắc ám thu cắt giả. Không, Lận Nhu cố dãy giụa gào thét như muốn giải thích, chúng ta không hề chống cự, chúng ta tình nguyện thúc thủ chịu trói. Bụp, Lâm Bắc Thần giơ chân đá nát miệng hắn. Không, các người không. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn xuống, đón ánh mắt oán độc của hắn, mỉm cười thản nhiên nói. Mặt mũi của Lận Nhu tràn đầy đau khổ, nước mắt chảy xuống, hắn hối hận rồi. Hắn hối hận bản thân không nên tham lam công lao của đám người tín đồ cuồng tín cống phẩm, hối hận không nên mượn cái chết của cha con Châu Hải Nhâm để rêu rao thổi phồng, muốn lợi dụng Lý Thiếu Phi để gia tăng độ uy nghiêm của bản thân, hối hận vì đã xem thường Lê Hoàng Nghị và Lý Thiếu Phi. Vốn dĩ hắn cứ cho rằng tất cả mọi người đều bị hắn khống chế trong lòng bàn tay, đến cuối cùng hắn phát hiện thằng Hề lại chính là bản thân mình. Tiếng kêu rên thảm thiết từ đám người hắc ám thu cát giả liên tục vang lên. Lận Nhu giống như là không nghe thấy, điều hắn hối hận nhất chính là hắn không nên xuất hiện nơi này. Chết mất mấy trăm tên thuộc hạ thì không tính là gì, nhưng trả giá bằng cái mạng của mình thì thực sự không nên. Đám người Lận Nhu đều bị giết sạch. Đối với hành vi xâm nhập Đặc Pháp Cục bắt người như thế này, gần như mỗi một đặc vụ đều không thể tha thứ, bởi vậy một khi ra tay sẽ không trở lại lối thoát. Phái người đưa thi thể về thẩm phán đình, thay bổn quan hỏi người của thẩm phán đình một chút. Là ai cho đám người nha môn nho nhỏ bọn hắn lá gan, dám làm loạn ở trụ sở tổng bộ của Đặc Pháp Cục? Cứ bảo bọn hắn đưa ra cho bổn tọa một lời giải thích hợp lý, nếu không tất cả hậu quả chính bọn hắn tự gánh. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần vừa điên cuồng lại vừa sắc bén. Mỗi một đặc vụ có mặt đều chịu sự chấn động cực lớn. Mấy ngàn năm cho đến hiện tại chưa có cao tầng Đặc Pháp Cục nào công khai nói ra lời điên cuồng kiêu ngạo như thế. Trong lòng mỗi người giống như có một sợi dây thần kinh bị kích thích. Lâm Bắc Thần đã sắp xếp xong mọi thứ, liền quay người trở lại phòng làm việc rộng lớn của mình. Lúc này hai người Triệu Thư và Vương Sướng mới nhận được chỉ lệnh tới bái kiến. Khi bọn hắn đến gặp Lâm Bắc Thần trong văn phòng làm việc mới tinh và rộng lớn đến mức gần như trống trải, hai gã tay sai vẫn có chút không thể nào tin nổi, cảm thấy hình như bản thân đang nằm mơ. Nói thật thì bái vị lão đại này còn chưa mấy năm, chứng kiến cách làm việc lăng lệ tàn nhẫn bất chấp hậu quả của lão đại, vốn dĩ bọn họ còn cho là bản thân sắp phải đi lên con đường hắc hóa, đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đợi đến một ngày nào đó, vào khoảnh khắc khi lão đại đi tới cuối con đường, họ sẽ bị chôn thây cùng nhau. Dù sao đi theo lão đại cũng được phong quang vô hạn một quãng thời gian mà. Ai mà biết được chính một lão đại như thế, bị rất nhiều người cho rằng con đường này càng đi càng chật hẹp, nay đột nhiên một bước lên trời, trở thành phó tổng cục trưởng. Việc này không hợp lý một tí nào cả. Thật ra hai gã tay sai rất muốn hỏi thử, lão đại, ngươi không phải con riêng của cục trưởng Lê Hoàng Nghị đấy chứ? Phát âm của Lý và Lê nó cũng khá giống nhau, thế nhưng bọn họ không dám hỏi. Nhìn thấy hai tên hỗn đản các ngươi, chắc hẳn là không nghẹn nổi quả giấm tốt lành gì đâu. Lâm Bắc Thần vẫn là bộ dáng của lão cán bộ, dựa lưng vào thành ghế, hai chân gác lên bàn, vừa rung chân vừa cười mắng. Nói đi, muốn đến tổng cục tối cao, đi theo làm đuôi phượng ở bên cạnh lão tử, hay ở lại làm đầu gà cho một đám nằm vùng? Thuộc hạ muốn đi theo lão đại, xem như có đánh gãy chân ta cũng muốn đi theo ngài. Hai người họ không phải là kẻ ngu, lập tức đưa ra lựa chọn ngay tại chỗ. Cái gọi là một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên, muốn ngày sau đi được xa hơn thì nhất định phải thời thời khắc khắc sát cánh bên cạnh lão đại. Nếu không, cảm tình kiểu tái hôn chỉ một thời gian sẽ bị kéo dài khoảng cách. Lâm Bắc Thần thì biết rõ tâm tư của bọn hắn, mỉm cười chậm rãi nói, đừng có gấp, hai người các ngươi đều đã cùng ta nếm trải những ngày khổ cực, xem như có ở lại khu cấp 1 là một cục trưởng thực quyền, thì ta cũng sẽ không quên các ngươi. Hai ngươi đi theo ta, toàn là phải chịu khổ làm tạp vụ, trong thời gian ngắn khó mà tỏa sáng được. Ở lại cơ sở thì càng dễ tìm thành tích hơn, có thể tạo cơ sở vững chắc cho bổn tọa. Đến lúc đó, ta có rất nhiều cơ hội để nâng các ngươi lên. Nói xong, hắn lại nói tiếp, hai người các ngươi bây giờ lập tức trở về khu Thái Kim, kiểm kê lại tù phạm bị giam giữ một lượt, chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo, bổn tọa sẽ đến ngay, phải đích thân áp giải toàn bộ bọn họ đến lao ngục của Tổng cục. Vâng, tuân mệnh. Hai tên tay sai lập tức xoay người đi xử lý. Không lâu sau thì Từ Vân gõ cửa tiến vào. Từ Vân đến vì đã tuyển chọn hoàn tất các nữ tham mưu trẻ tuổi xinh đẹp lại có năng lực làm việc mà trước đó nàng đã nhắc tới. Từ Vân dẫn bọn họ đến gặp Lâm Bắc Thần để hoàn tất buổi phỏng vấn cuối cùng. Không thể không thừa nhận, Từ Vân nói là không có hoa. 20 nữ tham mưu hành chính mà nàng mang đến đúng là trẻ trung xinh đẹp vô cùng. Mặc đồng phục váy ngắn màu xanh nhạt của đặc pháp cục trên người, lại còn đi giày cao gót, dáng người vừa cao thẳng lại trắng trẻo theo kiểu Anh Mỹ, có khí chất oai hùng lăng lệ như những nữ tử hiện hữu. Giống như đàn ông vậy, các mỹ nữ mặc đồng phục xếp thành một hàng đồng loạt hành lễ, khí khái anh hùng hừng hực. Trong chớp nhoáng đó, Lâm Bắc Thần, người thường xuyên được ngắm nhìn đủ các loại bụi hoa cảnh đẹp cũng không nhịn được mà tim đập nhanh, hai mắt tỏa sáng, đúng là trẻ trung xinh đẹp mà. Cũng không biết có tài giỏi thật hay không. Phó Tổng cục, tư liệu về các nàng đều ở đây cả. Từ Vân lắc mình, tiến về phía trước, đưa một sấp văn kiện bằng giấy lên, cười như hoa nói. Ngài có thể phỏng vấn lần lượt từng người. Mấy cô gái này, vì có thể trổ hết tài năng để làm việc bên cạnh ngài, mà đã phí sức chín châu hai hổ đó. Lâm Mặc Thần nhận lấy sấp tài liệu để qua một bên, không hề liếc mắt đọc qua mà chỉ cười nói. Người mà Từ tỷ lựa chọn thì dĩ nhiên đều là nhân tài thực sự. Không cần phải phỏng vấn tiếp nữa, ở lại đây cả đi. Trong số 20 nữ tham mưu hành chính trẻ tuổi, có mấy người tính tình hoạt bát lập tức nhịn không được gieo hò vui vẻ. Trong văn phòng làm việc tràn ngập hơi thở thanh xuân. Từ Vân che miệng cười, phó tổng cục làm việc đúng là thoải mái thật. Đúng rồi, ta nghe nói người đã xử lý xong đám người lậm nhu của thẩm phán đình. Lâm Bắc Thần lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nghiêm mặt nói. Họ lận kia lại dám phái người đến trụ sở tổng cục của chúng ta bắt người. Còn dám tự mình thu mua người của Tổng cục, đúng là không nể mặt Lê Đại Nhân, không để đặc pháp cục chúng ta vào mắt gì cả. Thẩm phán đình quán chẳng qua chỉ là nha môn, thuộc về lại một hạt cát nhỏ nhoi trong thần thánh nội các, vốn không sánh được với đặc pháp cục của chúng ta. Đối với hành vi vi phạm thành thói này, nếu như không đả kích thật nặng, chẳng phải để người ngoài cho là đặc pháp cục chúng ta nhu nhược, có thể tùy ý bắt nạt hay sao. Đối với Từ Vân, hắn không hề đưa ra lý do thoái thác, kiểu hành vi khủng bố như mưu sát gì đó. Làm như thế chỉ là để người ngoài nhìn theo mặt chính trị mà thôi. Ở trước mặt Từ Vân mà còn nói vậy thì chẳng khác nào sỉ nhục trí thông minh của đệ nhất tỷ trong đặc pháp cục. Từ Vân nghe vậy quả nhiên cười đến rung người, giọng điệu càng trở nên trong trẻo trêu chọc. Đại nhân, thủ đoạn của ngươi đúng là nhanh gọn. Lâm Bắc Thần lại cười, không bỏ lỡ cơ hội thăm dò. Còn phải nhờ Từ tỷ tỷ nói tốt vài câu trước mặt Lê Đại Nhân. Hành động lần này của ta mặc dù lễ mãng, nhưng quả thực chỉ muốn bảo vệ uy nghiêm của đặc pháp cục mà thôi. Từ Vân cười nói, yên tâm, Lê Đại Nhân đã biết từ sớm, hắn rất hài lòng. Thật chứ, trong lòng Lâm Bắc Thần thầm rung động, vậy thì ta yên tâm rồi. Từ Vân mỉm cười mà không lộ răng lại nói tiếp, Lê Đại Nhân còn nói, ngươi cứ an tâm lớn mật mà làm, hắn mặc kệ mọi việc, sẽ không để ngươi phải ra mặt chịu trách nhiệm. Lâm Bắc Thần giật nảy mình, lời này có khác gì là ủy quyền toàn bộ đâu. Điều kiện tiên quyết, ngay khi mình vừa mới nhậm chức, lại là vặt mạch với thần thánh thẩm phán đình, còn nói ra những lời nói như thế. Ủy quyền này khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Trong loạt tiếng giày cao gót êm tai, Từ Vân xoay người lắc lư rời đi. 20 tham mưu hành chính vừa trẻ trung xinh đẹp lại có năng lực, ở lại đơn độc trong cùng một căn phòng với Lâm Bắc Thần. Đại nhân, cần chúng ta làm gì đây? Đại nhân, ta bóp vai cho ngài nha. Đại nhân, ngài muốn ăn gì, ta đi sắp xếp cho ngài. Tiếp theo đại nhân muốn làm gì, ta đi ăn bài. Một nhóm người oanh oanh yến yến nhào tới, mỉm cười duyên dáng, ánh mắt xinh đẹp trở mong, dịu dàng không chịu nổi, giống như là từng bảo bối tri kỷ ấm áp vậy, trong thoáng chốc khiến Lâm Bắc Thần cho là bản thân đã xuyên không tới dãy phố đèn đỏ nào đó. Hắn sờ mũi, chà, mấy nữ tham mưu hành chính này hình như thực sự rất giỏi giang ha. Có điều hắn cũng để ý thấy còn có mấy nữ tham mưu khác vẻ mặt thanh lãnh, lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn không chớp mắt, biểu cảm nghiêm túc, không hề có chút ý định lấy lòng nào. Thú vị đây. Cảm giác giống như bắt đầu cùng đấu vậy, Lâm Bắc Thần bật cười. Hắn sống với kiếp sống nằm vùng, vừa căng thẳng lại có áp lực cao như thế này. Trải qua một vài chuyện thú vị, thực ra cũng xem như có co có giãn. Hắn khẽ ho một tiếng chậm rãi đứng dậy mà nói. Bổn quan có việc phải ra ngoài một lúc, các người sắp xếp lại phòng làm việc này một lần đi, phải ấm áp thoải mái dễ chịu, làm sao để thoải mái thì làm, phá vỡ lề thói thông thường, khiến người ta có cảm giác không tưởng tượng nổi, hiểu không? Đại nhân cứ yên tâm, các nữ tham mưu đồng thanh đáp lời. Một trong các nữ tham mưu vẫn luôn nghiêm túc đứng thẳng tiến lên nói, xe chuyên dụng của đại nhân đỗ tại nhà ga, ga số 2, thuộc hạ đã sắp xếp xong. Lâm Mặc Thần nhìn nàng ta, nữ tham mưu này rất giống với nữ diễn viên nổi tiếng Tú Xuân Đao, đã một đao cắt đứt giấc mơ võ hiệp của các sao nữ khác trên địa cầu. Hắn gật đầu, chân bước ra ngoài phòng làm việc, giọng nói âm vang như đao kiếm, nói năng có khí phách. Được, ngươi đi truyền lệnh của bổn cục đi, điều tam đại chiến bộ của hành động đặc chủng Phi Long, Kiếm Hoa và Đao Thành thuộc về tổng cục, tất cả thành viên xuất động tiến về đặc pháp cục ở khu Thái Kim cùng với ta. Bổn quan muốn đi bắt người. Cùng lúc đó, đặc pháp cục khu Thái Kim, ta không quan tâm là ai hạ xuống mệnh lệnh này, cũng chưa từng nghe nói đến tên tuổi Lý Thiếu Phi gì đó. Ta cho các người thời gian một chén trà, giao tất cả phạm nhân của đoàn cống phẩm mang tội phản quốc ra đây. Nếu không đừng trách bổn quan không nể mặt đặc pháp cục các người. Quan tòa Bạch Thiển Tuyết đến từ chấp pháp đình của thần thánh nghị hội, chậm rãi nâng ly trà trên bàn trước mặt lên, trong đôi mắt diễm lệ hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Thần thánh nghị hội là một đầu sỏ thuộc ba thế lực đứng đầu thần thánh đế quốc, cũng tập trung vào quân đội, giống như Huy Diệu Thành. Thần thánh nội các cao cao tại thượng, khống chế quan to, còn thần thánh nghị hội với thần thánh đế quốc thì ảnh hưởng sâu sắc đến khắp mọi mặt, nhất là có sức ảnh hưởng lên trung tầng và cơ sở, nhỉnh hơn so với hai thế lực đứng đầu còn lại. Vì thế mà sự kính sợ của nhóm quan đặc vụ tại đặc pháp cục khu Thái Kim đối với chấp pháp đỉnh đã là bẩm sinh. Mà quan tòa Bạch Thiển Tuyết xuất hiện ở đại sảnh lúc này có địa vị không tầm thường ở chấp pháp đỉnh. Đây là tân quý lộng lẫy chói mắt nhất trong vòng 500 năm trở lại đây của chấp pháp đỉnh. Ở bên ngoài nàng nổi tiếng với dung mạo tuyệt diễm, tu vi càng thâm sâu khó lường, gia thế xuất thân hiển hách, phong cách làm việc mạnh mẽ. Mặt tính cách thì cực kỳ tự tin đến cố chấp. Chỉ cần là người mà nàng để mắt tới thì mặc kệ phải bỏ ra cái giá thế nào thì cũng phải cắn một ngụm cho bằng được. Không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua. Chiến tích nổi tiếng nhất của nàng là dùng thời gian 100 năm ròng rã bắt giữ một đệ tử nhập thất dưới trướng của thủy tổ Huyết Ma Đạo, một trong 24 thủy tổ. Người này là cường giả Thẩm Hồng Phi ở cấp bậc chuẩn tân tổ là cấp 80, sau đó thẩm phán và chém giết trong vô tình. Đối mặt với một hung nhân tâm ngoan thủ lạt như thế, dưới tình huống lão đại Lâm Bắc Thần không có mặt trong cục, Trương Uy và Mã Hán làm sao dám đối kháng, vạch mặt với người ta. Hai người chỉ có thể lựa lời ứng phó. Bạch quan tòa, vui lòng xuất trình chứng nhận trao đổi tội phạm của nghị viện. Trương Uy cười nói, dựa theo luật pháp, chấp pháp đình muốn đưa người trong đặc pháp cục đi, thì nhất định phải có bốp. Một cái tát tài vàng rội giáng xuống. Một nữ tử trẻ tuổi đeo kiếm đứng sau lưng Bạch Thiển Tuyết gương mặt cay nghiệt, thân sắc cứng rắn đột nhiên giơ bàn tay quất mạnh vào mặt Trương Uy, tay chỉ vào mũi hắn mà quát mắng. Mắt chó của ngươi mù rồi à? Dám đòi hỏi chứng nhận từ tiểu thư nhà ta. Tên tuổi tiểu thư nhà ta chính là chứng nhận. Nửa gương mặt của Trương Uy sưng tấy, hắn ôm mặt, nhưng vẫn cẩn thận giải thích từng chút. Bạch quan tòa đại danh đỉnh đỉnh, tất nhiên ta biết. Chỉ là Lý cục trưởng của chúng ta trước khi rời đi đã ra tử lệnh. Không xuất trình chứng nhận thì không có bất cứ người nào có thể mang người từ trong nhà giam đi. Bốp! Nữ tử trẻ tuổi đeo kiếm kia lại quật thêm một bạt tay nữa. Ngươi đang dùng gã họ Lý kia để ép tiểu thư nhà ta sao? Nữ tử kia chất vấn với vẻ mặt nghiêm nghị, nửa mặt còn lại của Trương Uy cũng sưng lên theo. Cục trưởng Trương Uy gần đây phong quang vô hạn, nào phải chịu sỉ nhục như thế này. Nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười lấy lòng, từ đầu đến cuối không thể hiện ra bất kỳ thay đổi gì. Hắn không thể gây thêm chuyện cho lão đại, phải học được cách kiềm chế bản thân. Chỉ cần làm được hai việc này thì mình có trụ chút thuyệt thòi có tính là gì. Thế là hắn lần nữa xoay người cúi đầu liên tục cười làm lành. Không không, ty chức tuyệt đối không có ý này, Trương Uy vội vàng giải thích. Ý của tổ chức là nếu như bây giờ chúng ta giao phạm nhân ra, đợi đến khi cục trưởng trở về, chúng ta coi như chết chắc. Xin bạch quan tòa, đừng làm khó những nhân vật nhỏ bé như chúng ta. Tay xa còn lại Mã Hán thấy thế cũng tiến lên cúi người cười nói. Đúng vậy, bạch quan tòa, ngài là thần nữ cao cao tại thượng, đừng làm khó những nhân vật nhỏ bé chỉ kiếm ăn trong bùn đất như chúng ta. Nếu như ánh mắt của Bạch Thiển Tuyết đảo sang, mắt vượng sắc bén thản nhiên nói, ta nhất định phải làm khó dễ các người thì xong. Trương Uy và Mã Hán liếc nhau, đều lộ vẻ bất đắc dĩ, đồng loạt khom người cầu xin, xin Bạch Quan Tòa hạ thủ lưu tình. Bạch Thiển Tuyết chậm rãi đứng lên, trên mặt nàng hiện ra vẻ giễu cợt mỉa mai mà nói, đừng nói kiểu như đáng thương đó, ta biết hai người các ngươi là con chó trung thành, vô cùng tàn nhẫn dưới trướng của Lý Thiếu Phi. Mấy ngày qua các ngươi dùng cờ hiệu của đặc pháp cục khám nhà diệp tộc, cướp bóc đốt giết khắp nơi, không biết đã giết hại bao nhiêu người, liệu có nghĩ tới chuyện thủ hạ lưu tình hay không? Mặt hàng như Lý Thiếu Phi mà cũng xứng để ta hạ thủ lưu tình sau. Lời này vừa nói ra, nụ cười làm lành trên mặt Trương Uy dần biến mất, cơ thể đang uốn cúi của Mã Hán cũng dần đứng thẳng trở lại. Bạch Quan Tòa hiểu nhầm rồi, vẻ mặt Trương Uy đột nhiên trở nên nghiêm túc, những nhà mà bị chúng ta khám xét đều là nhà của đám quan xấu, tội ác tày trời, kẻ bị bắt đều là kẻ cùng hung cực ác, tội không thể tha, toàn bộ tài sản tịch thu đến đều dựa theo pháp luật của đế hoàng, tuyệt không tiến hành mưu hại hay hàm oan người vô tội. Không sai. Giọng nói của Mã Hán cũng trở nên cứng rắn, eo lưng đứng thẳng tắp như cây tiêu thương mà nói, cục trưởng chúng ta từ khi nhậm chức đến nay, bất kể là hành động hay quyết sách nào, từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt luật pháp đế hoàng làm đầu, bảo vệ kẻ yếu, trừng trị tham quan phạm pháp. Bạch Quan Tòa có thể xem thường ta, nhưng xin ngài tuyệt đối đừng có nói xấu Lý cục trưởng. Sau khi hai người nói xong, biểu cảm và thần thái biểu hiện ra của đám người đặc vụ khác trong ngoài đại sảnh cũng xảy ra thay đổi trong vô thức. Eo lưng cúi thấp trước đó cũng đang ưỡn thẳng, nụ cười nịnh nọt vừa nãy đã biến mất, cái đầu cúi xuống cũng ngẩng lên. Trong sự bình tĩnh, trên nét mặt của bọn hắn còn xen lẫn sự phấn khởi, trong lòng tràn ngập một loại cảm xúc kỳ quái. Sự thay đổi này đều chạm đến Bạch Thiên Tuyết và bốn nữ hầu đeo kiếm bên cạnh nàng. Bạch Thiên Tuyết chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nàng lướt nhìn bốn phía, sắc bén như đao lướt qua gương mặt của mỗi đặc vụ. Trên gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo của nàng ta thể hiện rõ sự khinh thường, đầu ngẩng cao như một con thiên nga, lộ ra cái cổ trắng nõn mềm mại, từ trên cao nhìn xuống, nụ cười lạnh lẽo. Bảo vệ đám dân đen không đáng nhắc tới kia lại khiến các người cảm động đến thế sao? So với quý tộc, quan chức chịu trách nhiệm vận hành và bảo vệ trật tự của đế quốc thì những dân đen này có đáng là gì? Chẳng qua chỉ là hạt bụi trong gió, ngọn cỏ trong đất mà thôi. Vòng đi vòng lại, từng lứa rồi từng lứa. Chuyện sống chết của bọn hắn có ý nghĩa gì so với đế quốc? Hành vi buồn cười của đám tùy tiện các người vốn dĩ đang bóp chết vinh dự của đế quốc. Các người đã mang danh tội phạm đế quốc rồi. Trong mắt của Bạch Thiển Tuyết lộ ra sát ý, Trương Uy và Mã Hán không nói gì thêm. Hai người chỉ lặng lặng sóng vai đứng cạnh nhau, ánh mắt bình tĩnh, đứng sừng sững trước đường hướng về nhà tù không nói một lời. Dùng sự im lặng để biểu lộ thái độ của bản thân. Lời hay thì đã nói hết cả rồi, nhưng đối phương rõ ràng là đến gây chuyện. Có khúm núm thêm nữa thì cũng chỉ là ném bỏ thể diện của lão đại. Chờ lão đại trở về, nhất định sẽ đánh chết bọn hắn. Bạch Thiển Tuyết nhìn bảo biểu cảm của hai người, liền biết thái độ của hai người họ. Đối với sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của loại nhân vật nho nhỏ này, nàng chỉ cảm thấy ngây thơ ngu xuẩn, buồn cười mà thôi. Trong mắt của vị quan tòa này lóe lên sự khinh thường. Sự kiên nhẫn cuối cùng đã hết, nàng ta phất tay, thản nhiên hạ lệnh. Thanh Tuyển, Minh Nguyệt, Lục Trúc, Bạch Chú, bốn người các ngươi lập tức tóm người ra khỏi nhà tù. Nếu như kẻ nào dám ngăn trở thì cứ giết chết, bất luận tội. Ồ. Vèo một tiếng, kiếm quang chói mắt xé rách cả không gian. Bốn nữ tử đeo kiếm đã không kịp chờ đợi, đồng loạt xuất thủ. Máu tươi bắt đầu lan ra khắp đại sảnh của đặc pháp cục. Trương Uy và Mã Hán không nhịn được đồng thời xuất thủ, kiếm trận. Hai người quát to, đồng thời xuất kiếm nghênh đón. Thủ vững nhà giam, muốn đưa người đi sau, bước qua xác của bọn ta, tồn tại cùng với nhà giam. Mặc dù khẩu hiệu có hơi kỳ lạ, nhưng đám đặc vụ khí thế mãnh liệt như thủy triều, không sợ chết, hoàn toàn khác xa so với bất kỳ đặc vụ của đặc pháp cục nào mà Bạch Thiển Tuyết từng gặp qua. Dao động năng lượng đáng sợ, kiếm quang bạo tràn. Trương Uy và Mã Hán chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất, tứ chi tàn phế, cánh tay cầm kiếm cũng bị chém đứt. Bốn nữ tử đeo kiếm xuất chiêu tàn nhẫn vô tình, từng đạo kiếm quang lập lòe, từng bóng dáng đặc vụ bay ra, chân cụt tay đứt, mắt khoét tay chém. Bốn nữ tử đeo kiếm này đều là cảnh giới cận đế, kiếm thuật tinh tuyệt, các nàng chưa có giết người mà chỉ đang phế người. Trong kiếm ý còn ẩn chứa năng lực ăn mòn đáng sợ, khiến thân thế khó mà khép lại. Nhưng thủ đoạn tàn khốc và lạnh lùng như thế chẳng những không khiến đám đặc vụ sợ hãi, trái lại còn kích phát lửa giận và cùng chung mối thù của bọn họ, kích động sự hung hãn máu me, khiến bọn họ như biến thành thủy triều, điên cuồng ập đến bốn nữ hầu kia, Vèo, máu tươi tung tóe, bóng người ngã xuống như dạ. Mùi máu tươi trộn lẫn với tiếng kêu rên thảm thiết vẩn quanh hư không. Ngăn họ lại, có chết thì cũng phải chết trước cửa nhà lao. Nhóm đặc vụ cha giả măng mọc, từng kẻ hùng hãn không sợ chết điên cuồng xông lên, như thiêu thân lao đầu vào lửa, có chết cũng không từ bỏ. Cá mắt của Trương Uy và Mã Hán như nứt ra, nhưng bọn họ đã trọng thương, bò dậy còn không nổi. Trong chớp mắt gần như tất cả đặc vụ đều ngã xuống trong vũng máu, tay cụt chân đứt, máu tươi tụ lại thành vũng, phản chiếu bóng người của bốn nữ hầu bước trong vũng máu và thanh trường kiếm rét lạnh trong tay. Thực lực đôi bên tuyệt đối là chênh lệch rất lớn, để cho dũng khí và máu thịt so với chiến lực hoàn toàn khó mà chống lại. Nữ tử đeo kiếm xuất thủ đầu tiên sắc mặt lãnh đạm, lòng bàn chân dính máu tươi dẫm lên mặt Trương Uy từ từ dùng sức, khiến mặt mũi Trương Uy vặn vẹo biến dạng. Và lúc này, dừng tay. Từ phía xa chuyển đến tiếng hô hào, bóng người lóe lên, là Triệu Thư và Vương Sướng cuối cùng chạy tới. Hai người tuân theo mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần đến trụ sở đặc pháp cục khu Thái Kim trước một bước để áp giải phạm nhân, nhưng họ không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong ngoài đại sảnh, hai người giật nảy cả mình. Lão Mã, xảy ra chuyện gì thế này? Triệu Từ đến đỡ Mã Hán lên. Vương Sướng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về phía nữ tử đeo kiếm, thần sắc nghiêm nghị nói. Nơi này là đặc pháp cục, các hạ hành động như vậy, chẳng lẽ muốn khai chiến với đặc pháp cục ta sao? Người có thể đại diện cho đặc pháp cục à? Nữ tử đeo kiếm nở nụ cười lạnh, dưới chân phát lực lần nữa, răng rắc, là tiếng xương sọ của Trương Uy nứt vỡ. Vương Sướng cố nén cơn giận, nói gằn từng câu từng chữ. Lý Thiếu Phi đại nhân đã thăng chức làm phó tổng cục trưởng của đặc pháp cục. Hai người chúng ta phụng mệnh quay về đưa tin. Người khi nhục tâm phúc ái tướng của phó tổng cục trưởng như thế, phó tổng cục đại nhân biết được sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ tử đeo kiếm giật mình vô thức quay đầu nhìn về phía Bạch Thiển Tuyết. Bạch Thiển Tuyết cũng hơi ngạc nhiên. Lý Thiếu Phi trở thành phó tổng cục của đặc pháp cục sau. Chợt khóe miệng nàng lộ ra nụ cười mỉa mai. Phó tổng cục của đặc pháp cục số lượng nhiều như lông lợn, nhưng trên cơ bản đều là hạng hữu danh vô thực, không nắm được quyền lợi thực tế gì trong tay, không cách nào điều động bất kỳ tài nguyên gì ở đặc pháp cục, chẳng qua chỉ là hù dọa người ngoài không biết nội tình bên trong mà thôi. Quyền lực thực sự của đặc pháp cục đều tập trung trong tay một mình Lê Hoàng Nghị. Tên Lý Thiếu Phi này chỉ sợ đã dùng tiền bạc của cải lúc trước điên cuồng, xét nhà diệt tộc trước đó để mua chức vị phó tổng cục. Dù sao hiện giờ Lê Hoàng Nghị đã sớm không còn là tổng cục trưởng chí cao, luôn chăm lo quản lý đặc pháp cục năm xưa nữa. Nếu Lý Thiếu Phi đã là phó cục trưởng, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Thiển Tuyết hiện ra nụ cười thản nhiên. Vậy bổn quan sẽ tặng hắn một phần lễ gặp mặt, giết. Một chữ giết kinh tâm động phách, sát ý sâu trong ánh mắt của nữ tử đeo kiếm tăng vọt, đột nhiên giấc chân, sau đó đạp mạnh xuống. Mắt thấy Trương Uy vốn đã trọng thương khó thoát tài kiếp, hai người Triệu Thư Vương Sướng không kịp cứu viện. Nhưng lúng lúc này, vèo, một luồng kiếm quang phá không mà tới, phụt. Trong âm thanh khẽ khảng vang lên, đầu của nữ tử đeo kiếm bị kiếm quang xuyên thủng, bất ngờ nổ tung, hóa thành một mảng huyết vụ đỏ trắng tản ra trong không khí. Còn thân thể của nàng thì vẫn đứng yên tại chỗ, duy trì tư thế nhấc một chân. Nhưng trong chớp mắt vừa rồi, chân khí và sinh cơ trong cơ thể đã tán loạn mà tan biến. Biến hóa ngài uy muốn này làm kinh động tất cả mọi người. Kẻ nào dám làm càn trong đặc pháp cục, giọng nói trong trẻo vang lên. Giọng nói này đối với người của đặc pháp cục rất đối quen thuộc. Trong nháy mắt sau đó, nhóm đặc vụ tàn tật gần như liền rơi nước mắt. Đây là loại phản ứng trời sinh kỳ quái nhất của con người. Rất nhiều người khi đối mặt với kẻ địch dù chịu đủ tra tấn cũng sẽ không cầu xin tha thứ hay rơi một giọt nước mắt, nhưng khi người thân thiết và tin cậy nhất đối với họ đột nhiên xuất hiện an ủi một câu, bọn họ sẽ uất ức mà trào nước mắt ngay lập tức. Đối với đám người đặc vụ này mà nói thì bây giờ Lâm Bắc Thần chính là bầu trời của bọn họ, là trụ cột tinh thần, là người thân thiết nhất và cũng đáng tin cậy nhất. Cuối cùng hắn cũng đến. Hắn mặc quan bào phó tổng cục màu trắng trên người, thân hình cao gầy, vai rộng, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ, giống như thần chỉ hành tẩu giữa nhân gian, xuất hiện trong đại sảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn tất cả mọi người trong những phần sau.